Đấu la, viết mạch không đủ đầu óc tới góp chương 236 tới chương 240. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lâm Dạ Hàn. Trong thoáng chốc, Đường Thần lúc này mới nhớ lại người thanh niên kinh tài tuyệt diễm mà năm xưa ông đã từng tính kế. Bây giờ xem ra, đối phương không những không trúng kế của ông, mà việc thành lập hồn sư công hội cũng đã có mưu đồ từ trước, chính là để thu thập tín ngưỡng lực. Đường Hạo nói thêm, đúng vậy, gia gia. Kẻ này vô cùng xảo quyệt. Sau khi người rời đi, bao năm qua hắn đã lợi dụng hồn sư công hội để mua chuộc lòng người, thu thập vô số tín đồ. Hắn còn sớm ngấm ngầm lôi kéo các đại gia tộc trên đại lục, ngay cả võ hồn điện cũng liên minh với hắn, tất cả chỉ để thu thập tín ngưỡng lực thành thần. Bây giờ không chỉ Thượng Tam Tông ngày xưa, mà cả hai đại đế quốc cũng không còn nữa, đều bị tên Lâm Dạ Hàn đó thống nhất, thành lập nên Cộng hòa quốc Đấu La. Hầu như 8, 9 phần 10 người dân trong nước đều tin phục hắn. Mà người lãnh đạo của quốc gia này chính là cháu gái của Thiên Đạo Lưu, vị thiên sứ chi thần mới, Thiên Nhận Tuyết. Quả là thủ đoạn cao tay. Nghe đến đây, Đường Thần dù có không cam lòng đến mấy cũng phải thừa nhận sự lợi hại của Lâm Dạ Hàn. Từ một kẻ con rơi của Lam Điện Bá Vương Tông với tiên thiên hồn lực chỉ nửa cấp, nay đã trở thành chúa tể thực sự của đại lục, một vị thần trăm cấp. Tâm cơ và thủ đoạn như vậy, dù ông có tự phụ đến đâu cũng phải tự thấy hổ thẹn. Đường Tam dõng dạc nói, Tằng tổ người yên tâm, bọn chúng không vênh váo được bao lâu nữa đâu. Vào khoảnh khắc con trở thành phong hào đấu la, Tu La Thần đã tìm đến con và chọn con làm người thừa kế của ngài. Hắn nói tiếp, ngài còn nói với con, với tín ngưỡng lực mà tên Lâm Dạ Hàn kia thu thập được, nhiều nhất cũng chỉ ngang với thiên sứ thần, là một nhất cấp thần mà thôi, dù có lợi hại cũng có giới hạn. Nhưng Tu La Thần thì khác, ngài là một trong ba đại chấp pháp thần của thần giới, một tồn tại không thua kém gì thần vương. Dù Lâm Dạ Hàn và Thiên Nhận Tuyết có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là đối thủ của Tu La Thần. Chỉ cần con kế thừa thần vị Tu La, nhất định có thể trả lại cho đại lục một bầu trời trong xanh, cứu vớt Hạo Thiên Tông, cứu vớt thế nhân khỏi nguy nan, để họ không còn bị tên Lâm Dạ Hàn kia che mắt. Đường Thần nghe vậy vừa mừng rỡ, lại vừa tự giễu. Mừng vì Hạo Thiên Tông cuối cùng đã có người kế vị. Tự giễu vì mình đã hoàn toàn bị Tu La Thần vứt bỏ, không bao giờ có thể hoàn thành lời hẹn ước với ba tái Tây. Đứng lên đi, mau đứng lên. Hỡi đứa cháu tốt của ta, để Tằng tổ nhìn con cho kỹ. Đường Thần được Đường Hạo đỡ, khó khăn đứng dậy. Đường Tam trước đó giao chiến với Đường Thần cũng bị nội thương không nhẹ. Hắn được Tiểu Vũ dìu, có chút lảo đảo đứng lên. Ta thấy con đã có được sát thần lĩnh vực, khảo nghiệm mà Tu La Thần giao cho con, hẳn là đoạt Tu La Ma kiếm từ tay ta, đúng không? Đường Thần hỏi. Xin lỗi, Tằng tổ. Dù Đường Tam rất không muốn làm vậy, nhưng đây là hy vọng duy nhất để hắn hồi sinh mẫu thân và báo thù. Không cần xin lỗi ta, huống hồ ta giữ lại Tu La Ma kiếm bây giờ cũng vô dụng. Đường Thần lúc này đã lờ mờ hiểu ra tại sao Tu La Thần lại để Đường Tam chưa cần bắt đầu khảo nghiệm đã đến tìm mình. Hẳn là muốn ông tự nguyện từ bỏ Tu La Ma kiếm, đồng thời truyền năng lượng của 8 bài khảo nghiệm trước đó vào thanh kiếm để chuyển giao cho Đường Tam. Nếu là người khác, ông chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng ai bảo đây lại là chắc của mình cơ chứ? Vị trí hồn hoàng của Hạo Thiên Chù Y của con cũng sắp đầy rồi phải không? Đường Thần hỏi tiếp. Dạ phải, Tằng tổ. Đường Tam gật đầu. Khác với nguyên tác, hắn không có sự hiến tế của Thái Thản Cự Vượng, huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng cũng sớm bị Lâm Dạ Hàn bắt cho một đứa con của mình. Thêm vào đó, hồn thú 10 vạn năm hoặc là bị Lâm Dạ Hàn giết sớm, hoặc là bị Cổ Nguyệt Na thu phục. Vì vậy, Đường Tam không có được một hồn hoàng 10 vạn năm nào. Ngay cả hồn hoàng thứ 9 từ Tật Phong Ma Lan cũng chỉ là màu đen. Bọn họ đã tìm khắp nơi mà không gặp được một con hồn thú 10 vạn năm nào. Vậy con hãy hấp thu hồn hoàng phía sau ta trước đi. Đây là hồn hoàng do huyết hồng cửu đầu biên bức vương sinh ra sau khi bị con giết chết, niên hạn đã vượt qua 10 vạn năm. Dùng làm hồn hoàng thứ 9 cho Hạo Thiên Chù Y của con là thích hợp nhất. Vâng, Tằng tổ. Không cần Đường Thần nói, hắn cũng biết mình sẽ chọn hấp thu hồn hoàng này. Không còn cách nào khác, hắn thực sự quá khao khát được mạnh lên. Mỗi khi nhớ lại lời Đường Hạo nói rằng Lâm Dạ Hàn có ít nhất 3 hồn hoàng 10 vạn năm, hắn lại ghen tị đến phát điên. Đường Hạo và Tiểu Vũ cũng lộ ra nụ cười. Nhất là Đường Hạo, vốn dĩ hắn đã định nếu thật sự không tìm được hồn hoàng 10 vạn năm, hắn sẽ tìm cách để Tiểu Vũ hiến tế. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tương lai của con trai mình. Đợi Đường Tam thành thần rồi có thể hồi sinh nàng sau. Bây giờ có lựa chọn tốt hơn, dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng Tu La Ma kiếm bây giờ vẫn chưa thể cho con được. Câu nói tiếp theo của Đường Thần lại khiến Đường Hạo, Đường Tam và Tiểu Vũ có chút hụt hẫng. Tiểu Vũ không giữ được miệng, hỏi, người không phải nói Tu La Ma kiếm đối với người đã vô dụng sao? Hơn nữa Tam ca còn là chất của người, tại sao lại không thể cho huynh ấy? Tiểu Vũ. Đường Tam tuy lớn tiếng quát, nhưng trong lòng cũng muốn Đường Thần cho hắn một lời giải thích thỏa đáng. Đường Thần đã là người sắp chết, tự nhiên cũng không để ý nhiều, ông đáp, bởi vì ta còn một lời hứa chưa hoàn thành, ta nợ ba tái tây quá nhiều. Dù không thể hoàn thành lời hứa với nàng, nhưng ta cũng muốn đi gặp nàng một lần cuối. Sau khi hấp thu xong hồn hoàng này, các con hãy đến Hải Thần Đảo tìm ta. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người giao Tu La Ma kiếm cho các con. Đúng lúc này, Đường Hạo lên tiếng, hắn nói ra một sự thật mà Đường Thần không thể nào chấp nhận được, nhưng mà gia gia, ba tái tây đó sớm đã gả cho Lâm Dạ Hàn từ mấy chục năm trước rồi. Cả cựu giáo hoàng võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông cũng vậy. Thực ra, từ rất lâu trước đây, họ đã là người của Lâm Dạ Hàn. Nghe vậy, Đường Thần lúc này mới nhớ lại lời ba tái tây từng nói ai tự mình thành thần, sẽ chấp nhận người đó, hình như lúc ấy Lâm Dạ Hàn cũng đang ở Hải Thần Đảo. Nói như vậy, câu nói đó không chỉ dành cho ông và Thiên Đạo Lưu, mà còn cho cả Lâm Dạ Hàn. Mà Lâm Dạ Hàn lại là người đã đi tìm ba tái tây từ mấy chục năm trước, khi hắn còn chưa thành thần. Chẳng phải là ông đã tự tay dâng cơ hội cho đối phương sao? Nghĩ đến đây, thần lực Tu La bàn bạc trong cơ thể Đường Thần liền không thể áp chế nổi, dường như muốn phá tan thân thể mục nát của ông. Cuối cùng, Đường Thần không nén nổi, phục một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Không thể nào, ba tái tây yêu ta, người nàng yêu phải là ta mới đúng. Chắc chắn là tên Lâm Dạ Hàn đó đã ép buộc nàng, đúng vậy, chắc chắn là như vậy cho đến lúc này, Đường Thần vẫn không thể chấp nhận sự thật ba tái tây đã gả cho người khác. Đường Hạo đối với phản ứng mất kiểm soát của gia gia mình tỏ ra thấu hiểu, bởi vì đã có lúc, hắn cũng từng như vậy. Nhưng Đường Tam thì hoàn toàn phiền muộn. Chẳng lẽ Lâm Dạ Hàn đó thật sự là khắc tinh của nhà họ Đường chúng ta sao? Đầu tiên là phụ thân hắn, tiếp đến là tằng tổ của hắn. Nếu tính cả người em gái mất tích nhiều năm, rất có thể cũng đã rơi vào tay hồn sư công hội là Đường Vi Vi, chẳng phải là cả bốn đời nhà họ Đường, có đến ba đời bị tên Lâm Dạ Hàn đó cướp vợ sao? Nghĩ đến đây, Đường Tam càng cảm thấy Lâm Dạ Hàn đáng chết. Hắn cam đoan với Đường Thần, tằng tổ người yên tâm, đợi con trở thành Tu La Thần, nhất định sẽ giết Lâm Dạ Hàn, hủy diệt võ hồn điện, hủy diệt hồn sư công hội, hủy diệt Cộng hòa quốc Đấu La, báo thù cho người. Đường Thần không trả lời Đường Tam, mà quay sang Đường Hạo, Hạo Nhi, bây giờ ba tái tây ở đâu? Hẳn là ở tổng bộ hồn sư công hội tại Lạc Nhật Sâm Lâm, đó cũng là nơi đặt thần điện của Lâm Dạ Hàn. Đường Hạo chần chừ một lúc rồi vẫn trả lời, đồng thời không quên khuyên nhủ, gia gia, người tuyệt đối đừng manh động, tên Lâm Dạ Hàn đó đã thành thần rồi. Ta biết. Lâm Dạ Hàn đã thành thần, Đường Thần đương nhiên biết mình không còn là đối thủ của hắn nữa. Nhưng nếu không đích thân hỏi ba tái tây cho ra lẽ, đừng nói là không cam tâm, chết cũng không nhắm mắt. Vì vậy, ông nói, Tam Nhi, con mau chóng hấp thu hồn hoàng này, sau đó theo ta đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Ta sẽ giúp con thành thần. Đường Hạo và Tiểu Vũ nhìn nhau, rồi đồng thanh nói, chúng con cũng đi. Không, các con phải ở lại. Một khi đại chiến nổ ra, dù thần vị Tu La có mạnh đến đâu, Tam Nhi cũng cần thời gian để thích ứng. Đến lúc đó, nếu các phong hào đấu la khác của hồn sư công hội ra tay với các con, mà Tam Nhi lại bị Lâm Dạ Hàn cầm chân, các con khó mà sống sót. Đường Thần lắc đầu. Đường Hạo và Đường Tam nhìn nhau cười, Đường Tam nói, gia gia, chúng con không chỉ có hai người. 30 năm qua, trong khi Đường Tam liều mạng tu luyện, Đường Hạo cũng không hề nhàn rỗi. Có lẽ do vết thương từ trận chiến với Thiên Tầm Tật năm xưa, hoặc do hồn hoàng thứ 9 có vấn đề, hồn lực của Đường Hạo vĩnh viễn dừng lại ở cấp 92. Để báo thù, hắn đã đi một con đường khác, cùng với A Lãng sinh ra một đàn con lai sói. Vài năm sau, đàn con đó lại bắt đầu tự sinh sôi nảy nở. Cứ như vậy, mấy chục năm trôi qua, Đường Hạo đã có trong tay một đội quân hơn vạn người sói. Nơi ẩn náu của chúng chính là Sát Lục Chi Đô. Thức ăn của chúng là những tà hồn sư bị võ hồn điện và hồn sư công hội truy đuổi đến đây. Bây giờ, đã đến lúc chúng phát huy tác dụng. Còn việc Đường Hạo có đau lòng cho chúng không ư, ban đầu có lẽ có. Nhưng khi đàn con ngày một lớn, số lượng ngày một nhiều, Đường Hạo đã nghĩ thông suốt. Hắn cho rằng những đứa con lai sói này đều được sinh ra khi A Lãng không có ý thức. Hơn nữa, những đứa con thực sự của hắn và A Lãng chỉ có vài chục đứa, phần lớn còn lại đều là do chúng tự sinh sôi. Ngoại trừ mấy đứa lớn lên cùng Đường Tam, những đứa còn lại không được hắn coi là con ruột. Chúng có chết, hắn cũng không đau lòng. Tốt, đã như vậy, các con hãy cầm Hạo Thiên lệnh của ta đi liên lạc với những người còn sống sót của Hạo Thiên Tông, sau đó đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Hãy hỗ trợ Tam Nhi đánh hạ tổng bộ hồn sư công hội. Chỉ cần Lâm Dạ Hàn chết, hồn sư công hội bị diệt, cái gọi là Cộng hòa quốc Đấu La này nhất định sẽ chấn động. Đến lúc đó, chính là thời khắc báo thù của Hạo Thiên Tông chúng ta. Đường Thần biết Đường Hạo còn có lực lượng ẩn giấu, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Một lát sau, Đường Hạo gọi đến mấy đứa con lai sói đã lớn lên cùng Đường Tam. Mấy chục năm qua, dù chúng chưa tấn thăng lên phong hào đấu la, nhưng nhờ được cung cấp lượng lớn huyết nhục ở sát lục chi đô, tất cả đều đã đạt đến cấp hồn đấu la. Đường Thần thấy những đứa con lai sói này gọi mình là gia gia, lông mày bất giác nhíu lại, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ là thái độ rõ ràng xa cách hơn so với Đường Tam. Nửa ngày sau, Đường Tam hấp thu xong hồn hoàng của huyết hồng cửu đầu biên bức vương. Còn hồn cốt của nó thì vẫn ở trong cơ thể Đường Thần, muốn lấy ra trừ phi giết ông. Nhưng theo lời Đường Thần, chỉ cần ông nhập vào Tu La Ma Kiếm và hiến tế bản thân, Đường Tam sẽ nhận được khối hồn cốt đó, đồng thời trở thành Tu La Thần mới. Đáng nói là, Đường Tam cũng đã hấp thu khối hồn cốt mà mẫu thân hắn hiến tế năm xưa để lại. Mới đầu, vừa hấp thu xong, hắn còn rất vui mừng. Nhưng sau khi sử dụng một lần, hiệu quả của nó lại trở nên giống hệt hồn hoàng thứ 9 của Đường Hạo, uy lực còn không bằng một hồn kỹ 10 năm. Chuyện này khiến họ tức đến muốn hộc máu. Nhưng so với việc Đường Tam sắp thành thần, sắp được báo thù, những chuyện này đều không còn quan trọng. Họ nhanh chóng quyết định chia làm 3 đường. Đường Tam và Đường Thần đến tổng bộ hồn sư công hội ở Lạc Nhật Sâm Lâm. Đường Hạo và Tiểu Vũ đến Hạo Thiên Tông, triệu tập thuộc hạ cũ. Còn đội quân người sói thì do mấy đứa con lai sói đã lớn lên cùng Đường Tam thống lĩnh. Họ hẹn 7 ngày sau sẽ tập trung tại Lạc Nhật Sâm Lâm. Đường Tam sau khi thành thần sẽ tiêu diệt Lâm Dạ Hàn và toàn bộ phong hào đấu la của hồn sư công hội. Đường Hạo, Tiểu Vũ cùng Hạo Thiên Tông và đội quân người sói sẽ cùng với những tà hồn sư còn sống sót ở sát lục chi đô đối phó với các hồn sư dưới cấp phong hào đấu la. Cứ như vậy, họ sẽ thổi vang kèn lệnh phản công Cộng Hòa Quốc đấu la. Tại thần giới, trong một không gian hư ảo, mọi thứ xung quanh đều chìm trong màu sắc mông lung. Tu La Thần, toàn thân bao bọc trong bộ giáp màu máu, lơ lửng giữa không trung. Trước mặt hắn, một màn sáng tròn khổng lồ đang chiếu lại mọi diễn biến ở sát lục chi đô. Chính xác hơn là chiếu về phía Đường Tam và Đường Thần. Hai người đi đến đâu, hình ảnh sẽ theo đến đó, như thể có thiết bị theo dõi. Còn đội quân người sói, Đường Hạo và Tiểu Vũ đều không còn quan trọng nữa. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Tuy rằng sự trưởng thành của Đường Tam chưa đạt đến kỳ vọng của hắn, nhưng cuối cùng cũng tạm coi là hợp cách. Tiếp theo, chỉ cần chờ đối phương diệt Võ Hồn Điện, diệt Hồn Sư Công Hội, hủy diệt Cộng Hòa Quốc Đấu La, để Đấu La Đại Lục quay lại cục diện hai nước đối đầu như xưa, sau đó phi thăng lên thần giới, thay hắn nắm giữ quyền lực chấp pháp. Như vậy, hắn có thể kế thừa đường lối chính trị của mình, để thần giới vận hành theo ý chí của hắn mãi mãi. Mỗi khi nghĩ đến đây, khóe miệng hắn lại không khỏi cong lên. Lần này, xem như có thể yên tâm đi du ngoạn thế giới bên ngoài rồi. Ngược lại, tên ba tái đông kia rốt cuộc đang giở trò gì, ngay cả đại tế ti của mình cũng để người ta lừa đi mất. Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ cần hắn đừng nhắm vào người thừa kế của ta là được. Việc ba tái tây gả cho Lâm Dạ Hàn đã lan truyền khắp Đấu La Đại Lục từ mấy chục năm trước. Tu La Thần luôn theo dõi Đường Tam, nên những gì bọn họ biết, hắn cũng biết. Nhưng hắn lại vui mừng trước tình hình này. Bởi vì điều đó càng kích thích lòng căm thù của Đường Tam đối với Lâm Dạ Hàn. Còn Đường Thần, sau khi biết ba tái tây gả cho Lâm Dạ Hàn, trong tình cảnh không thể giành lại nàng, tất nhiên sẽ lòng nguội lạnh như tro. Như vậy, việc hiến tế cho Đường Tam để hắn trở thành Tu La Thần mới cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Quan trọng nhất, điều này còn có thể khiến ba tái đông căm thù Lâm Dạ Hàn. Theo như Tu La Thần hiểu về ba tái đông, việc Lâm Dạ Hàn bắt cóc đại tế ti của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nuốt trôi cục tức này. Thậm chí, có thể tên ba tái đông đó đã ngấm ngầm giở trò. Bây giờ xem ra, mọi thứ đều đang diễn ra theo kịch bản của hắn, đó cũng là lý do Tu La Thần không can thiệp. Nghĩ đến đây, trên mặt Tu La Thần không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn thích nhất cảm giác đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay như thế này. Nhưng Tu La Thần lại không biết rằng, khi hắn đang thu lưới, Lâm Dạ Hàn cũng đang thu lưới. Tại thị trấn đẫm máu bên ngoài sát lục chi đô. Đội quân người sói và tà hồn sư, do mấy huynh đệ lai sói của Đường Tam dẫn đầu, vừa mới xuất hiện, trên trời bỗng vang lên một tiếng tru dài. Tiếng tru ấy dường như mang theo một loại uy áp tinh thần nào đó, khiến tất cả người sói và tà hồn sư đều giật mình, đứng sững tại chỗ. Ngay sau đó, một tiếng hổ gầm và phượng hót vang lên. Một vùng biển lửa phượng hoàng khổng lồ, xen lẫn một cột sáng ngút trời, càn quét qua đội quân. Cột sáng đó được bắn ra từ miệng một con bạch hổ khổng lồ cao hơn 100 mét, còn biển lửa phượng hoàng là của một con hỏa phượng hoàng sải cánh cũng hơn 100 mét. Hai thế lực hợp lại, hơn vạn người sói và tà hồn sư trong nháy mắt tan thành tro bụi. Này, như vậy không công bằng chút nào. Rõ ràng là ta đã giữ chân chúng, tại sao các ngươi lại là người hốt trọn mạng thế? Người nói là một cô gái khoảng 20 tuổi, người đã cất tiếng tru sói ban nãy. Nàng có tướng mạo giống Đường Vi Vi đến 7-8 phần, rõ ràng là một trong ba đứa con sinh ba năm xưa của Đường Vi Vi. Nàng là chị cả. Ha ha, tại ta với gã mập không kịp dừng tay thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Con bạch hổ và hỏa phượng hoàng khổng lồ hóa thành năng lượng tiêu tan, để lộ ra một thanh niên tóc vàng trông như bản sao của Đái Một Bạch và một gã mập tóc đỏ hệt như Mã Hồng Tuấn. Rõ ràng là hai đứa con còn lại của Đường Vi Vi. Hừ, ta thấy các ngươi cố ý thì có. Cô gái giống Đường Vi Vi hờn dỗi. Được rồi, mấy đứa đừng ồn ào nữa. Đúng lúc này, Phong Tiếu Thiên trong bộ y phục màu bạc xuất hiện trước mặt ba người. Theo sau hắn là mấy chục hồn thánh của Cộng Hòa Quốc Đấu La. Phong Các Lão. Cả ba người cùng hành lễ với Phong Tiếu Thiên. Tại Cộng Hòa Quốc Đấu La, Phong Hào Đấu La chỉ có thể làm trưởng lão của Hồn Sư Công Hội và Võ Hồn Điện. Chỉ khi vào nội các mới được gọi là các lão. Phong Tiếu Thiên là đệ tử của Lâm Dạ Hàng, dĩ nhiên cũng nằm trong số đó. Hơn nữa, để Hồn Sư Công Hội và Võ Hồn Điện không có khoảng cách, Lâm Dạ Hàng hàng năm còn tổ chức đại hội xem mắt cho các thanh niên nam nữ đến tuổi của hai bên, trừ con gái và nữ đệ tử của hắn. Nếu có ai vừa mắt nhau, hắn sẽ đứng ra tổ chức hôn lễ. Bây giờ Phong Tiếu Thiên đã sớm yên bề gia thất, thậm chí còn có đến hai người vợ. Họ là cháu gái của Thiên Quân Phụng Cung và Hàng Ma Phụng Cung của Võ Hồn Điện. Giờ hắn đã là cha của sáu đứa con, bản thân cũng là một đỉnh phong đấu la, mạnh hơn rất nhiều so với trong nguyên tác. Phong Tiếu Thiên nói, Lâm Hổ, Lâm Hỏa, hai người các ngươi dẫn họ ở lại đây canh giữ, đề phòng có kẻ lọc lưới từ sát lục chi đô. Dĩ nhiên, không cần giết chúng, chỉ cần đuổi chúng trở về là được. Thủ tướng đã nói, sát lục chi đô sau này sẽ là sân thí luyện và nhà tù của Cộng Hòa Quốc. Tất cả phạm nhân tử hình đều sẽ bị đưa vào đây, vĩnh viễn không thể ra ngoài. Còn Lâm Vi, ngươi theo ta về tổng bộ Hồn Sư Công Hội. Băng Hoàng Đại Nhân muốn gặp ngươi. Câu này là nói với cô gái trẻ giống Đường Vi Vi. Vâng. Nghe vậy, cô gái trẻ lòng không khỏi có chút căng thẳng và lo lắng, nhưng nhiều hơn cả là sự kích động. Thanh niên tóc vàng và gã mập tóc đỏ thì vừa ngưỡng mộ, vừa mừng cho nàng. Bởi vì người chị sinh ba của họ sắp được diện kiến vị băng hoàng vĩ đại. Nơi ẩn cư của Hạo Thiên Tông gần sát lục chi đô hơn so với Lạc Nhật Xâm Lâm. Vì vậy, dù tốc độ của Đường Hạo không bằng Đường Tam và Đường Thần, lại còn mang theo Tiểu Vũ, họ vẫn đến nơi trước. Đường Hạo, ngươi là đồ khốn nạn. Còn mặt mũi về Hạo Thiên Tông làm gì? Ngươi hại Hạo Thiên Tông còn chưa đủ sao? Cút ra ngoài cho ta. Đường Hạo vừa đến Hạo Thiên Tông liền bị Đường Liệt, người đã trở thành tông chủ và cũng là phong hào đấu la duy nhất của tông môn, dẫn người bao vây. Có điều, vì năm xưa Hạo Thiên Tông gần như bị Bỉ Đông tàn sát, nên đến nay tông môn vẫn tiêu điều như cũ, dân số ít ỏi, chỉ còn lại hơn 10 người. Hơn nữa, tất cả đều là những ông lão 70-80 tuổi độc thân. Trước đây họ cũng từng nghĩ đến việc lén ra ngoài tìm vợ, nhưng ai đi đều không trở về. Dù có về thì cũng chỉ là đầu người bị người của Võ Hồn Điện ném vào. Vì thế, hơn 40 năm qua, dân số Hạo Thiên Tông ngày càng suy giảm. Vì không có hồn hoàng thích hợp, tu vi của họ tiến triển chậm chạp, thậm chí là dậm chân tại chỗ. Ngay cả hồn hoàng thứ 9 của Đường Liệt cũng là do may mắn săn được một con hồn thú 4 vạn năm trong núi này. Nếu không phải vì biết mình đánh không lại Đường Hạo, Đường Liệt đã sớm ra tay. Thất thúc, người đừng kích động. Người xem đây là gì? Đối với vị thất thúc này, Đường Hạo vẫn mang lòng áy náy rất lớn, dù sao năm xưa hắn đã khiến gia đình ông tan cửa nát nhà, đoạn tử tuyệt tôn. Vì vậy, hắn không đôi co, mà lập tức lấy ra Hạo Thiên lệnh mà Đường Thần đã đưa. Hạo Thiên lệnh. Đường Liệt vừa nhìn đã nhận ra tính vật của Đường Thần, có chút không tin vào mắt mình. Ngay sau đó, đôi mắt già nua vẫn đục của ông bỗng trào ra nước mắt. Đường Thần lão tổ trở về rồi. Là Đường Thần lão tổ trở về rồi. Trời ơi, cuối cùng chúng ta cũng hết khổ rồi. Những người còn lại của Hạo Thiên Tông cũng vậy, giống như Đường Liệt, tất cả đều đồng loạt quỳ rạp xuống, khóc lóc thảm thiết. Phong Sơn 42 năm, họ sớm đã tách biệt với thời đại, không có vợ, không có con, từng người cô độc sống trong tuyệt vọng rồi chờ chết. Nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ, trong lòng vẫn luôn tồn tại một tia hy vọng. Đó chính là Đường Thần lão tổ. Giống như những kẻ hoài cổ, họ tin rằng chỉ cần Đường Thần trở về, ông có thể dẫn dắt họ thoát khỏi khốn cảnh, giúp Hạo Thiên Tông tái lập huy hoàng. Bây giờ, họ cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Thất thúc, các người làm gì vậy, mau đứng lên. Đường Hạo tiến lên đỡ Đường Liệt dậy. Tiểu Vũ đứng bên cạnh cũng thấy xót xa cho chồng mình. Nếu để Tam Ca biết tộc nhân của mình thê thảm thế này, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Đường Hạo, ngươi thôi đi. Ta nói cho ngươi biết, chuyện giữa chúng ta chưa xong đâu. Ta hỏi ngươi, Đường thần lão tổ đâu? Đường Liệt dù cố gạt tay Đường Hạo ra, không cho hắn chút sắc mặt tốt nào, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Hạo Thiên lệnh trong tay hắn. Tiểu Vũ lên tiếng, Tần Tổ và Tam Ca đã đi trước đến tổng bộ Hồn Sư Công Hội rồi. Lần này chúng cháu đến là theo lệnh của Tần Tổ, mời các vị cùng đi tấn công tổng bộ, báo thù rửa hận. Cô bé là con gái của Khiếu Nhi. Đường Liệt nghe Tiểu Vũ gọi Đường Thần là Tần Tổ, tưởng nàng là con của Đường Khiếu và A Lãng. Không phải, cháu tên Tiểu Vũ, là con dâu của Tam Ca. Con gái của đại bá hẳn là Vi Vi tỷ, nhưng tỷ ấy có lẽ đã bị người của Võ Hồn Điện hoặc Hồn Sư Công Hội bắt đi từ rất lâu rồi. Nhắc đến Đường Vi Vi, Tiểu Vũ lộ vẻ bi thương. Dĩ nhiên không phải nàng thật sự thương xót Đường Vi Vi, một cô gái lẳng lơ như vậy có gì đáng thông cảm. Nàng bi thương là vì Tam Ca của mình, bao năm qua vẫn luôn đau khổ vì Đường Vi Vi, vô số lần tự trách mình không bảo vệ được nàng. Vậy Tam Ca là? Đường Liệt hỏi tiếp. Tiểu Vũ chỉ vào Đường Hạo, Tam Ca là con trai của ba ba, cũng chính là phu quân của cháu, Đường Tam. Huynh ấy và Vi Vi tỷ là song sinh. Đường Tam là con trai Đường Hạo, Đường Vi Vi là con gái Đường Khiếu, mà hai người lại là song sinh. Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ năm xưa con hồn thú hóa hình đó mang thai con của cả Đường Hạo và Đường Khiếu cùng lúc? Thật hoang đường hết sức. Nghĩ đến đây, lòng căm hận của đám người Hạo Thiên Tông đối với Đường Hạo càng thêm sâu sắc. Nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là Đường thần lão tổ. Đường Hạo, xem ngươi gây ra tội nghiệp gì kìa. Nếu không phải vì Đường thần lão tổ đã trở về, ta nhất định sẽ không đội trời chung với ngươi. Dẫn bọn ta đi gặp lão tổ. Đường Liệt nhìn Đường Hạo. Đường Hạo có chút bất đắc dĩ nói, vậy hãy triệu tập hết các đệ tử Hạo Thiên Tông lại đi. Đây đã là toàn bộ người của Hạo Thiên Tông chúng ta rồi. Đường Liệt nói, mặt lại đỏ lên vì tức giận. Lần này là giận cả Đường Hạo lẫn Võ Hồn Điện. Sao lại thế được? Đường Hạo không tin. Ngươi nghĩ là do ai hại? Đường Liệt và những người khác hằng học nhìn Đường Hạo. Thôi được, mười mấy người cũng hơn là không có ai, hơn nữa còn có một Phong Hào Đấu La. Đường Hạo thở dài, không tranh cãi với Đường Liệt nữa, mà dẫn những người còn lại của Hạo Thiên Tông đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Vì chỉ có Đường Liệt và Đường Hạo là hai Phong Hào Đấu La, nên lần này họ chọn đi bộ. Cùng lúc họ xuống núi, trên một đỉnh núi khác, Hỏa Vũ, Tà Nguyệt và Hồ Liệt Na, những người cũng đã trở thành đỉnh Phong Đấu La và là các lão của Cộng Hòa Quốc, hiện ra. Cùng xuất hiện còn có Thủy Băng Nhi trong bộ váy dài màu lam kim. Lúc này, nàng đã là phó thủ tướng, người kế vị tương lai của Cộng Hòa Quốc. Tu vi của nàng đã vượt qua tất cả các đệ tử của Lâm Dạ Hàn, trừ Hải Tinh và Thiên Nhận Tuyết, đạt đến cực hạn đấu la. Nhân tiện nhắc đến, Hải Tinh, đại đệ tử của Lâm Dạ Hàn, đã thành thần. Là Lâm Dạ Hàn giúp nàng. Dù chỉ là một nhị cấp thần bình thường, nhưng cũng đủ để nàng hưởng lợi cả đời. Mà việc Thủy Băng Nhi thành thần cũng chỉ là chuyện sớm muộn, hơn nữa ít nhất cũng sẽ bắt đầu từ nhất cấp thần. Không trực tiếp giết họ sao? Ba người nhìn về phía Thủy Băng Nhi. Không sao, dù là phàm nhân, trước khi chết cũng nên được uống một chén rượu đoạn đầu chứ. Thủy Băng Nhi nói xong, cả bốn người cùng biến mất giữa núi non. Ở một nơi khác, Đường Thần và Đường Tam đã đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Đường Thần tay cầm Tu La Ma Kiếm, Đường Tam tay cầm Hạo Thiên Chù Y. Hai ông cháu sau khi vào rừng liền hạ xuống đất, sải bước tiến vào. Họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với sự vây công của các Phong Hào Đấu La từ Hồn Sư Công Hội, quyết giết một con đường máu. Nhưng ngoài dự đoán, cho đến khi họ đến dưới chân dãy cung điện khổng lồ bao quanh ngọn núi hình tròn của tổng bộ Hồn Sư Công Hội, họ vẫn không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. Ngược lại, họ nhìn thấy ngai vàng băng phong quen thuộc đang lơ lửng trên không trung. Trên ngai vàng, Lâm Dạ Hàn tay trái ôm ba tái tây, tay phải ôm Bỉ Bỉ Đông, từ trên cao nhìn xuống Đường Thần. Cách đó không xa là Thiên Nhận Tuyết và Thiên Đạo Lư. Lúc này, nhờ Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lư cũng đã có được một thần vị tam cấp từ Lâm Dạ Hàn. Dĩ nhiên, dưới sự che giấu của Lâm Dạ Hàn, trông ông ta không khác gì trước đây. Đường Thần, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sớm hơn ta dự đoán một chút. Hơn nữa, xem ra ngươi đã thất bại. Cũng phải thôi, trong tình cảnh không quen biết, lại muốn dựa vào việc kế thừa thần vị của người khác để thành thần, đem cả tài sản tính mạng của mình giao cho kẻ khác. Ngươi không thất bại, thì ai thất bại đây? Lâm Dạ Hàn vừa nói, vừa há miệng ăn một quả nho do Bỉ Bỉ Đông đúc. Còn ba tái tây, từ đầu đến cuối không hề nhìn Đường Thần một lần, trong mắt nàng chỉ có một mình Lâm Dạ Hàn. Đường Tam thấy cảnh này, mặt đầy cảnh giác, khẽ nhíu mày, lùi ra sau lưng Đường Thần. Còn Đường Thần thì phổi sắp nổ tung. Ba tái tây, tất cả chỉ là giả dối phải không? Nàng không tự nguyện, tất cả là do hắn ép buộc nàng, có đúng không? Đường Thần hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển gầm lên. Đường Thần, ngươi vẫn ngây thơ như ngày nào. Năm xưa ba tái tây nói nàng chỉ chấp nhận người tự mình thành thần. Lúc đó ta là đại tế ti, gần như không có hy vọng thành thần. Ngươi tuy có, nhưng cũng chỉ là kế thừa thần vị của người khác, không phải tự mình làm được. Chỉ có băng hoàng mới có đủ bản lĩnh và tâm cơ để làm điều đó. Nàng nói như vậy, chẳng qua là để giữ thể diện cho cường giả, uyển chuyển từ chối chúng ta mà thôi. Từ đầu đến cuối, người nàng yêu chỉ có một mình băng hoàng. Người nói là Thiên Đạo Lư. Kể từ khi Đường Hạo giết con trai ông là Thiên Tầm Tật, giữa họ đã không còn chút tình nghĩa nào. Hơn nữa, nghĩ kỹ lại, hình như từ đầu đến cuối, chỉ có ông đơn phương coi trọng mối quan hệ này. Ông luôn coi Đường Thần là bạn, là đối thủ, nhưng Đường Thần lại xem tình nghĩa của ông như rác rưởi, coi ông là kẻ hèn nhát. Bây giờ phong thủy đổi chiều, ông đã thành thần, còn Đường Thần lại biến thành đại tế ti. Lúc này, Thiên Đạo Lưu vui sướng không kể xiết. Không, đây không phải sự thật. Thiên Đạo Lưu, ngươi là đồ hèn nhát. Chỉ vì để cháu gái mình thành thần mà đem cả cơ nghiệp võ hồn điện dân cho tên khốn Lâm Dạ Hàn. Ba tái tây, Thiên Đạo Lưu đang lừa ta phải không? Trả lời ta đi. Người nàng yêu phải là ta mới đúng. Sao có thể thích tên khốn nạn lăng nhăng Lâm Dạ Hàn đó được? Nghe lời Thiên Đạo Lưu, Đường Thần gần như phát điên, nhưng ông vẫn không muốn tin tất cả là sự thật. Nếu đây là sự thật, thì tất cả những gì ông làm vì ba tái tây là gì? Là gì đây? Một thằng hề tử mua vui cho mình sao? Phu nhân, nếu hắn vẫn chưa hết hy vọng, vậy thì cho hắn một câu trả lời mà cả đời này hắn không thể quên đi. Lâm Dạ Hàn kéo eo ba tái tây. Ghê tởm. Ba tái tây dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi, nhà nhạt liếc Đường Thần một cái. Dường như sợ làm bẩn mắt mình, nàng lập tức thu lại ánh mắt. Trước đây, có lẽ nàng còn thấy Đường Thần là người tốt. Thậm chí đã từng nghĩ, nếu không có Lâm Dạ Hàn, có lẽ nàng sẽ chọn ông. Mãi sau này, nàng mới biết chuyện Đường Thần tính kế Lâm Dạ Hàn. Tuy Lâm Dạ Hàn cũng chẳng phải người tốt lành gì, nhưng ít nhất, hắn chưa bao giờ rao giảng chính nghĩa. Dù là để thu thập tín ngưỡng, hắn cũng dựng lên một hình tượng chính nghĩa bên ngoài. Nhưng đó là vì hắn thật sự đã làm những điều thiết thực cho tầng lớp bình dân, giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Quan trọng nhất là, những gì Lâm Dạ Hàn đã hứa với nàng, hắn đều đã thực hiện. So sánh ra, Đường Thần chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương tự làm mình cảm động mà thôi. A đôi cẩu nam nữ các ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Nhận được câu trả lời của ba tái tây, Đường Thần hoàn toàn bị kích động đến điên cuồng. Tu La Ma kiếm tỏa ra huyết quang, khiến ông mất trí, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, không còn quan tâm đến chênh lệch thực lực giữa hai bên. Tằng tổ, không được. Đường ta muốn ngăn cản, nhưng tất cả đã quá muộn. Đường Thần đã vung kiếm chém tới. Lại bất ngờ bị Thiên Đạo Lưu chặn đường. Đường Thần, bây giờ ngươi không có tư cách nói những lời này. Cút ngay cho ta. Chỉ là một kẻ hèn nhát không dám xung kích thần vị, Đường Thần trước đây chưa bao giờ coi Thiên Đạo Lưu ra gì. Bây giờ ông đã có thân thể bán thần, lại có Tu La Ma kiếm trong tay, càng không để ông ta vào mắt. Chuyện này không do ngươi quyết định. Thiên Đạo Lưu giơ tay triệu hồi Thiên Sứ Thánh Kiếm, đối đầu với Đường Thần. Nếu là trước đây, khi đối đầu trực diện, Thiên Đạo Lưu chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Bây giờ với Tu La Ma kiếm, càng là như vậy. Thậm chí có thể bị giết trong nháy mắt. Đường Thần thầm nghĩ như vậy, nhưng lần này, kết quả lại khiến ông kinh ngạc. Chỉ một lần va chạm, Đường Thần cảm nhận được một luồng cự lực kinh khủng chưa từng có ập tới. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, Tu La Ma kiếm rời tay bay ra. Ngay sau đó, cả người ông như một viên đạn pháo bị bắn bay ra ngoài. Đường ta muốn đỡ lấy ông, nhưng cũng bất lực, ngược lại còn bị đập thành trọng thương. Hai người cày một đường dài vài trăm mét trên mặt đất, cuối cùng đâm vào một gốc cây cổ thụ, tạo ra hai cái hố hình người trên thân cây, lúc này mới dừng lại. Sau đó, họ rơi bịch xuống đất, ngã sỏng xoài. Ngươi vậy mà đã bước ra bước đó. Đường Thần khó khăn ngẩng đầu, nhìn Thiên Đạo Lưu trên trời, như thể gặp ma, còn thất thần hơn cả lúc biết ba tái tây chưa bao giờ yêu mình. Thiên Đạo Lưu vậy mà đã thành thần. Sao có thể? Dù thần vị của ông ta kém xa Tu La Thần, thậm chí còn thua cả La Sát Thần. Nhưng Thiên Đạo Lưu thành thần là sự thật không thể chối cãi. Làm sao Thiên Đạo Lưu lại có thể thành thần? Tại sao có thể? Ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng thành thần, chẳng phải có nghĩa là, kẻ hèn nhát mà ông khinh thường nhất cũng đã trở nên mạnh hơn ông sao? Vậy thì ông là cái gì? Sự tương phản cực độ khiến Đường Thần lại một lần nữa rơi vào trạng thái hoài nghi bản thân. Ông thậm chí còn quên cả lời hứa hiến tế cho Đường Tam. Mãi cho đến khi ý thức dần mơ hồ, ông vẫn chưa tỉnh táo lại, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thiên Đạo Lưu, thở không ra hơi. Ngược lại, Thiên Đạo Lưu cảm thấy lòng mình thoải mái chưa từng có. Bởi vì cuối cùng ông đã đánh bại Đường Thần. Đánh bại hoàn toàn hắn, kẻ luôn tự cao tự đại. Phế vật. Ở thần giới, Tu La Thần thấy Đường Thần yếu đuối như vậy, chỉ vì một chút trở ngại mà bị đả kích đến quên cả việc chính là hiến tế, liền tức giận đập một cái tát lên bàn. Nhưng Thiên Đạo Lưu cũng có thể thành thần, quả thực có chút ngoài dự đoán của hắn. Tuy chỉ là một tam cấp thần yếu nhất. Nhưng theo lý mà nói, đại tế ti của một vị thần không thể nào thành thần được. Chẳng lẽ là tên Lâm Dạ Hàng kia đã chia một phần tín ngưỡng lực của mình, cưỡng ép ngưng tụ thần cách cho đối phương. Hẳn chỉ có nguyên nhân này. Như vậy, kẻ này càng phải bị thẩm phán. Dám vi phạm quy định của thần giới, tự ý để đại tế ti thành thần. Đúng là tự tìm đường chết. Đường Thần, để bản tọa giúp ngươi một tay, phát huy chút sức tàn cuối cùng của mình đi. Giơ tay phải lên, lòng bàn tay dâng lên ma quang yêu dị màu đỏ thẫm, Tu La Thần đột nhiên nắm chặt. Đường Thần, người vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh, bỗng hét thảm một tiếng. Cả người ông bị huyết quang bao bọc, sau đó như bị treo dây, lơ lửng lên không trung. Tằng Tổ, không được. Không cần hiến tế. Thấy cảnh này, Đường Tam đang lo lắng bỗng lộ ra vẻ mừng rỡ. Lần này, cuối cùng hắn cũng có thể trở thành Tu La Thần, báo thù rửa hận, đoạt lại Vi Vi. Nhưng hắn vẫn giả vờ lo lắng hét lớn, ra vẻ không muốn Đường Thần hy sinh. Đây là Tu La Thần. Đường Thần đau đớn giãy giụa. Đến lúc này, ông mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lâm Dạ Hàn. Hóa ra tên Tu La Thần kia từ đầu đến cuối không hề có ý định truyền thần vị cho ông, mà chỉ muốn biến ông thành một quân cờ, một viên đá lót đường cho kẻ thừa kế mà hắn đã chọn. Nhưng cũng không sao, dù sao người kế thừa thần vị Tu La cũng là chắc của mình. Dù có bị tính kế, ông cũng cam tâm tình nguyện. Nghĩ đến đây, Đường Thần dùng ánh mắt hiền hòa nhìn về phía chắc của mình, không còn giãy giụa, trên mặt lộ ra nụ cười thanh thản. Dường như ông đang nói, Tam Nhi, Tằng Tổ chết con đừng đau lòng, hãy nhớ báo thù cho cha con, cho Hạo Thiên Tông. Nhưng một câu nói của Lâm Dạ Hàn đã trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của ông, hắn không phải chắc của ngươi. Đồng thời, Lâm Dạ Hàn còn dùng tinh thần chia sẻ, truyền hình ảnh Tu La Thần dẫn dắt linh hồn từ thế giới khác đoạt xác Đường Tam vào đầu ông. Đây là Đường Thần không dám tin vào mắt mình. Hóa ra không chỉ ông, mà cả cháu trai và chắc của ông, từ đầu đến cuối, đều là quân cờ của Tu La Thần. Gia Gia. Đường Thần lão tổ. Đường Hạo và những người còn lại của Hạo Thiên Tông vừa kịp đến, thấy cảnh này đều bi thương khóc thét. Còn Tiểu Vũ đi cùng họ, trong lòng lại vui mừng cho tam ca của mình, vì cuối cùng hắn cũng có thể thành thần. Kẻ giết ta chính là Tu La Thần và Đường Tam. Đường Thần, người đã hiến tế toàn bộ năng lượng và sinh mệnh lực, gào lên một tiếng thê lương, thân thể hóa thành tro bụi, hoàn toàn tan biến. Cùng lúc đó, trên người Đường Tam đã xuất hiện một bộ giáp ma văn màu máu giống hệt Tu La Thần. Hắn cuối cùng đã kế thừa thần vị Tu La. Tay hắn cầm Tu La ma kiếm, chậm rãi hạ xuống trước mặt Đường Hạo và những người khác, quay lưng về phía họ. Đường Tam, ngươi rốt cuộc đã làm gì lão tổ? Qua lời giới thiệu của Đường Hạo, Đường Liệt đã biết thân phận của Đường Tam. Ông ta giận dữ mắng. Tằng tổ lúc trước bị Thiên Đạo Lưu trọng thương, vì cứu ta, ngài đã chọn hiến tế chính mình. Đường Tam lạnh lùng giải thích. Ta hỏi ngươi, lời cuối cùng của Đường Thần lão tổ có ý gì? Giọng Đường Liệt mang theo lửa giận không thể che giấu. Người sáng suốt đều có thể nghe ra ý của Đường Thần, rằng kẻ hại chết ông là Tu La Thần và Đường Tam. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Ánh mắt Đường Tam khẽ động. Hắn không cần làm gì, chỉ một tia khí tức tỏa ra cũng đủ khiến Đường Liệt kinh hãi lùi lại mấy bước. Nếu là lúc hắn còn yếu, bị đối phương trách vấn, Đường Tam nhất định sẽ nói mọi sai lầm đều do cha mình nguyện một mình gánh chịu. Nhưng bây giờ, hắn đã là Tu La Thần. Như vậy, sai lầm chắc chắn thuộc về đối phương. Năm xưa cha hắn bị Võ Hồn Điện vây công, họ không những không giúp đỡ mà còn trục xuất cha hắn khỏi tông môn. Vốn dĩ đã đáng chết. Nếu không phải nể mặt phụ thân, hắn đã sớm một kiếm chém chết bọn họ. Đường Hạo lên tiếng hòa giải, được rồi Tam Nhi, ông ấy cũng chỉ là quan tâm nên mới nóng nảy. Con đã thành thần rồi, có thể hồi sinh mẹ con không? Dĩ nhiên có thể. Nhưng trước đó, cần phải giải quyết bọn họ đã. Đường Tam giơ kiếm, lạnh lùng chỉ về phía Lâm Dạ Hàn và những người khác trên không trung. Thật đáng tiếc, vốn dĩ ngươi còn có cơ hội hồi sinh con sói cái đó. Lâm Dạ Hàn vừa dứt lời, Thiên Nhận Tuyết đã dang rộng 6 đôi cánh vàng rực rỡ, toàn thân bao phủ trong kim quang, như một mặt trời nhỏ, tỏa ra vạn đạo ánh sáng, lao về phía Đường Tam. Một kiếm chém ra, một pho tượng thiên sứ khổng lồ hiện lên sau lưng nàng, cùng lúc vung kiếm. Võ Hồn Điện, Hồn Sư Công Hội, hãy nhận lấy sự thẩm phán của chính nghĩa. Đường Tam không hề sợ hãi. Cùng với sự xuất hiện của ảo ảnh Tu La Thần, trên người hắn cũng bùng lên ma quang màu đỏ thẫm, vung kiếm nghênh chiến. Tại thần giới, trong điện Tu La Thần nhìn Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết lao vào nhau, trên mặt nở nụ cười. Bố trí lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch trái ngọt. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến Tu La Thần kinh ngạc. Chỉ thấy Thiên Nhận Tuyết, người vốn chỉ có tu vi nhất cấp thần, ngay khoảnh khắc giao chiến với Đường Tam, khí tức lại đột ngột tăng vọt lên cấp thần vương. Tu La Thần tuy được xưng là một trong ba đại chấp pháp thần, không kém thần vương, nhưng suy cho cùng vẫn không phải thần vương thực thụ. Hơn nữa, Thiên Nhận Tuyết trước khi thành thần đã ngưng tụ ba hồn hạch, nền tảng vượt xa Đường Tam. Chỉ một lần va chạm, Tu La Ma kiếm trong tay Đường Tam suýt nữa bay mất. Cả người hắn, giống như đường thần bị thiên đạo lưu đánh bay lúc trước, bay ngược ra ngoài như một viên đạn pháo. Cũng may Đường Tam đã thành thần, trên người còn mặc thần trang, nếu không một đòn vừa rồi đủ để lấy mạng hắn. Kẻ đáng bị thẩm phán chính là ngươi. Một kiếm đánh bay Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết lại lao tới. Đường Tam vội vàng ổn định thân hình, lại một lần nữa nghênh chiến. Nhưng càng đánh, hắn càng kinh hãi, càng tuyệt vọng. Đây mà là nhất cấp thần mà Tu La Thần nói tuyệt đối không thể là đối thủ của thần vị Tu La sao? Nếu Thiên Sứ Thần là nhất cấp thần, vậy Tu La Thần là cái gì? Hắn căn bản đánh không lại. Chắc bọn họ không biết thần vị của Tuyết Nhi sớm đã được chúng ta dùng đứa em gái sói cái của Đường Tam để nâng cấp lên thần vương rồi. Bỉ Bỉ Đông truyền âm cho Lâm Dạ Hàng. Đó là đương nhiên. Đông Nhi, nàng đi giúp Tuyết Nhi một tay đi. Ta thấy thần vị này rất hợp với Phong Nhi. Lâm Phong là con trai út của Lâm Dạ Hàng và Bỉ Bỉ Đông. Còn con gái lớn Lâm Hoài Trúc đã sớm thành thần. Đồng thời, đây cũng là một cách để Lâm Dạ Hàng hả giận. Kiếp trước, nhìn thấy Đường Tam sau khi thành Tu La Thần đã ức hiếp Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, hắn đã sớm khó chịu. Bây giờ để Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết vây đánh Đường Tam, cũng coi như là một thù trả một thù. Ta cũng nghĩ vậy. Bỉ Bỉ Đông gật đầu đồng tình. Trên người nàng bùng lên ma quang tím đen, cùng với sự xuất hiện của một pho tượng tử vong nữ thần, trong tay Bỉ Bỉ Đông hiện ra một thanh liềm khổng lồ màu tím, vây giết Đường Tam. Đường Tam vốn đã đánh không lại Thiên Nhận Tuyết, nay thấy thêm một vị thần không kém, thậm chí còn mạnh hơn lao tới, lập tức linh hồn rét run. Hắn muốn chạy trốn, nhưng lại là lên trời không lối, xuống đất không cửa. Sao lại thế này? Đường Hạo thấy cảnh này gần như suy sụp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tu La Thần đã lừa họ? Thiên Nhận Tuyết thành thần, mạnh như vậy đã đành. Sao Bỉ Bỉ Đông cũng thành thần? Hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy. Đứa con trai vừa thành thần của hắn căn bản không phải là đối thủ. Phụ thân, Tiểu Vũ, mau chạy đi. Mang theo nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ bọn họ chạy đi. Bỉ Bỉ Đông vừa gia nhập, Đường Tam vốn đã liên tục bại lui càng thêm khổ không tả xiết, thần trang đều bị đánh vỡ. Hắn biết mình không thể nào là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm nhận được, nếu không phải đối phương muốn lấy thứ gì đó từ người hắn, hắn đã sớm bị giết. Hắn vội vàng truyền âm cho Đường Hạo, còn mình thì cố gắng cầm cự. Vậy con thì sao? Đường Hạo lo lắng. Con có cách thoát thân. Đường Tam trả lời. Vậy con cẩn thận. Tiểu Vũ, chúng ta đi trước. Đường Hạo nắm tay Tiểu Vũ định chạy, ngay cả Đường Liệt và những người khác cũng không gọi. Lại vừa vặn đâm đầu vào Phong Tiếu Thiên và Lâm Vi đang quay về. Đi đâu? Đi được sao? Vàng, tím, tím, đen, đen, đỏ sẫm, đỏ, đỏ, chính hồn hoàng bùng nổ. Phong Tiếu Thiên hóa thành một con sói khổng lồ hai đầu, vồ về phía hai người. Cút ngay cho ta. Đại Tu Di Chù Y, chính hoàng cùng nổ. Đường Hạo nhận ra sự kinh khủng của người trước mặt, Tu Vi e rằng đã đạt đến cấp 98. Không dám khinh suất, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, sẫm, hắc, lục, chính hồn hoàng của hắn cũng hiện ra và đồng thời nổ tung. Che Tiểu Vũ sau lưng, Đường Hạo vung Hạo Thiên Chù Y, đập về phía Phong Tiếu Thiên. Phục. Nhưng Hạo Thiên Chù Y còn chưa đập trúng con sói, một trong hai cái đầu của nó đã giơ vút lên, đánh bay cây búa khổng lồ chứa năng lượng từ chính hồn hoàng nổ tung. Móng vuốt còn lại thì chụp về phía Đường Hạo. Chết tiệt. Vô địch kim thân. Tiểu Vũ dĩ nhiên không thể nhìn Đường Hạo bị giết, vô thức muốn thi triển vô địch kim thân để cứu hắn. Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến nàng sững sờ, "Tiểu Vũ, còn chưa đủ náo loạn sao?" Thì ra là Lâm Vi đã dùng kỹ năng tinh thần của Ngân Nguyệt Lan Vương, khiến nàng rơi vào ảo cảnh, tưởng rằng A Nhu đã đến. Chỉ trong một khoảnh khắc đó, Đường Hạo đã bị Phong Tiếu Thiên vỗ trúng. Nhưng hắn không giết Đường Hạo, mà biến chuyển thành trảo, tóm chặt lấy hắn, khiến hắn không thể động đậy. Thả ta ra, tên khốn. Buông ra. Đường Hạo chửi bới, muốn giãy giụa, nhưng Phong Tiếu Thiên chỉ cần hơi dùng sức, liền khiến hắn đau đến chết đi sống lại, gần như ngất đi. Cùng lúc đó, Lâm Vi cũng đã bắt được Tiểu Vũ. Phong Các Lão, con thỏ này xử lý thế nào? Dù sao nàng cũng là con gái của A Nhu tiền bối, lát nữa giao cho lão sư xử lý đi. Phong Tiếu Thiên nói. Khốn kiếp, thả ta ra. Ngươi là Vi Vi tỷ. Tiểu Vũ muốn giãy ra, lại bị Lâm Vi kẹp chặt gáy, không thể động đậy. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Vi, vô thức gọi tên Đường Vi Vi. Rõ ràng, nàng đã nhầm Lâm Vi với Đường Vi Vi. Con thỏ nhỏ, miệng cũng ngọt đấy. Tiếc là vô dụng, hôm nay dù có gọi là bà cô cũng khó thoát. Lâm Vi nhìn về phía Đường Liệt và những người khác, Phong Các Lão, đám chuột cống này xử lý thế nào? Giết hết đi. Một con phượng hoàng băng khổng lồ phá không mà ra, lao về phía Đường Liệt và những người khác. Cùng với đó là giọng nói của Thủy Băng Nhi. Ngay sau đó, hơn 10 đệ tử Hạo Thiên Tông của Đường Liệt, ngay cả Hạo Thiên trận pháp cũng chưa kịp kết, đã bị con phượng hoàng lướt qua, đông thành tượng băng, rồi nổ tung thành từng mảnh. Thủy Băng Nhi không dừng lại, cùng Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na, Hỏa Vũ bay đến trước mặt Lâm Dạ Hàn. Bốn người cúi đầu hành lễ, lão sư. Lão sư. Băng Hoàng đại nhân. Phong Tiếu Thiên và Lâm Vi cũng bay tới. Lâm Vi đối mặt với thần tượng trong lòng mình, không khỏi có chút lo lắng và căng thẳng. Dạ Hàn, tên nhóc này thật sự không biết đánh đấm gì cả. Mọi đòn tấn công chỉ biết theo đuổi uy lực, không chú trọng hiệu quả, ý thức chiến đấu thì rối tinh rối mù. Hắn thật sự nghĩ ai cũng sẽ đứng yên cho hắn đánh sao? Lão sư. Lúc này, Đường Tam cũng đã bị Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đánh bại. Hắn bị tử vong ma liêm của Bỉ Bỉ Đông đâm xuyên qua ngực từ phía sau, kéo đến như một miếng rác, thoi thóp. Tu La Ma kiếm thì nằm trong tay Thiên Nhận Tuyết, nàng cung kính đưa cho Lâm Dạ Hàn. Lâm Dạ Hàn không chạm vào Tu La Ma kiếm, mà dùng băng đóng băng nó lại, triệt để cắt đứt liên hệ giữa Tu La Thần và thanh kiếm, rồi thu vào hồn đạo khí. Sau đó, hắn lại đánh một đạo thần lực màu băng lam vào người Đường Tam. Từ nay về sau, linh hồn hắn không thể rời khỏi cơ thể này. Đợi lát nữa lấy thần hạch ra, linh hồn hắn chỉ có thể mục rửa theo thể xác mà diệt vong. Các con làm tốt lắm. Lâm Vi, vừa hay Ngân Nguyệt Lan Vương của con còn thiếu một hồn hoàng, bản tọa sẽ bổ sung cho con. Cất Tu La Ma kiếm, vĩnh viễn phong ấn linh hồn Đường Tam trong cơ thể hắn, Lâm Dạ Hàn phất tay, một đạo hôi quang từ hồn đạo khí trong ngực Đường Hạo bay ra, hóa thành một con sói cái. Khốn kiếp. Thả A Lãng ra. Đường Hạo và Đường Tam nhìn thấy con sói cái, gần như phát điên. Nhưng họ bất lực, không thể ngăn cản. Bây giờ, một người bị Phong Tiếu Thiên bóp nát xương cốt, một người bị tử vong ma liêm đâm xuyên cơ thể. Đừng nói cứu mẹ sói, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng khó khăn. Lâm Dạ Hàn tay trái phóng ra một đạo lam quang bao trùm con sói cái, tay phải phóng ra một đạo lam quang bao trùm Tiểu Vũ. Ngao ô a, tiếng kêu thảm thiết của con sói cái và Tiểu Vũ cùng vang lên. Tu vi hồn thú 10 vạn năm cùng bản nguyên linh hồn bên trong cơ thể Tiểu Vũ bị rút ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó truyền vào cơ thể con sói cái. Cơ thể Tiểu Vũ nhanh chóng thu nhỏ lại, còn con sói cái thì phồng lên như một quả bóng, khí tức nhanh chóng tăng vọt lên 10 vạn năm. Con thỏ nhỏ, bản tọa đã cho ngươi lựa chọn, chỉ có thể trách ngươi số khổ thôi. Lâm Dạ Hàn nhìn Tiểu Vũ với gương mặt dữ tợn, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Dứt lời, Tiểu Vũ đã biến thành một con thỏ mất hết thần trí, còn con sói cái thì biến thành một con hồn thú 10 vạn năm có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Dưới sự khống chế của Lâm Dạ Hàn, nó hóa thành hồn hoàng và hồn cốt, hiến tế cho Lâm Vi. Đường Tam thấy cảnh này, nội tâm sụp đổ. Đường Hạo cũng vậy. Cả hai đau đớn như bị xé nát ruột gan. Nhưng khi họ thấy rõ người nhận hiến tế là Lâm Vi, nỗi đau đớn trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Rõ ràng, qua tướng mạo của Lâm Vi, họ đã nhận ra nàng chính là con gái của Đường Vi Vi. Một lát sau, Lâm Vi đã hấp thu xong hồn hoàng. Nàng quỳ một gối xuống đất, tạ ơn Lâm Dạ Hàn, đa tạ Băng Hoàng đại nhân ban ân. Lâm Dạ Hàn cười cười, đáp, lần này tiêu diệt Lan Đạo cùng Tà Hồn Sư, ngươi công lao không nhỏ, đây là phần thưởng ngươi xứng đáng được nhận. Dứt lời, hắn dùng phương thức tinh thần đồng bộ, truyền những hình ảnh từ lúc Lâm Vi và hai người em trai song sinh ra đời, cho đến khi tiêu diệt đại quân Lan Đạo và Tà Hồn Sư, cuối cùng là hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm của Tật Phong Ma Lan vào trong đầu Đường Hạo và Đường Tam. Cảm nhận được những hình ảnh hiện lên trong tâm trí, giờ khắc này, Đường Hạo và Đường Tam cuối cùng cũng xác nhận, Lâm Vi chính là con gái của Đường Vi Vi, và cha ruột của nàng là ai đã không cần nói cũng biết. Bọn họ cũng đã rõ tung tích của Đường Vi Vi, hóa ra nàng đã trở thành một công cụ, chuyên sinh ra các hồn sư thiên tài cho Đấu La Cộng Hòa Quốc. Nghĩ đến đây, Ánh mắt họ nhìn Lâm Dạ Hàn tràn ngập hận thù. Đến tận bây giờ, bọn họ mới hiểu được phần nào dụng tâm hiểm ác của hắn. Tên khốn này, ngay từ đầu đã đùa bỡn bọn họ. Bất kể là đường thần, bọn họ, hay cả Tu La thần đang ẩn mình trong bóng tối, tất cả ở trước mặt kẻ này cũng chỉ như tôm tép nhỏ bé. Vậy mà bây giờ, hắn còn để Lâm Vi tự tay giết chết các cô, các dì, anh chị em họ hàng, chú bác cậu mợ của mình, rồi lại hấp thu hồn hoàng và hồn cốt của chính bà nội nàng. Đơn giản là không phải con người. Không cần nhìn ta như vậy, rồi sẽ sớm đến lượt các ngươi thôi. Lâm Dạ Hàn nhẹ nhàng cười, rồi quay sang Lâm Vi. Lâm Vi, con mang con thỏ này đến chỗ A Nhu đi, để nàng dạy dỗ nó cho tốt. Tiểu Vũ bây giờ đã thần hồn tan biến, cho dù ngày sau có sinh ra linh trí mới, cũng không thể nào là nàng của ngày xưa nữa. Sau khi Lâm Vi mang con thỏ đi, Lâm Dạ Hàn nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, đường hạo này giao cho con, vừa hay để con báo thù giết cha. Đối với Thiên Nhận Tuyết, sống chết của Thiên Tầm Tật nàng vốn không hề quan tâm, bởi vì nàng sớm đã thuộc về Lâm Dạ Hàn. Nàng thưa, lão sư, đệ tử thỉnh cầu ngài thay con xử trí. Lâm Dạ Hàn cười nói, nếu giết hắn thì quá hời cho hắn rồi. Phế đi hồn lực, với tuổi tác của hắn bây giờ, cũng chẳng sống được bao lâu. Hay là phong ấn hồn lực của hắn lại, rồi tống vào ngục giam bẩn thỉu nhất, cho làm bạn với Ngọc Tiểu Cương. Ta tin quãng đời còn lại của hắn sẽ sống không bằng chết. Hắn quay sang hỏi Thiên Đạo Lưu, đại cung phụng, ý ngài thế nào? Thiên Đạo Lưu tuy không biết nhà giam đó bẩn thỉu đến mức nào, nhưng ngay cả Ngọc Tiểu Cương, kẻ thù của Lâm Dạ Hàn, cũng bị nhốt ở đó thì kết cục của Đường Hạo chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Ông liền đồng ý, đương nhiên, dù ông có muốn không đồng ý cũng chẳng được, người ta hỏi chỉ là vì tôn trọng, nếu ông không biết điều thì chính là ông sai. Còn ngươi Lâm Dạ Hàn nhìn về phía Đường Tam, đứng dậy bước tới, giơ tay vẫy nhẹ một cái, thân thể Đường Tam liền tự động tách khỏi tử vong ma liêm. Lâm Dạ Hàn đưa tay ra, chính xác chạm vào trái tim Đường Tam. Ngay sau đó, Tu La thần cách bên trong cơ thể hắn hóa thành một viên thần hạch, bị Lâm Dạ Hàn móc ra rồi đóng băng trong một quả cầu băng. Cũng đưa đi bầu bạn với Ngọc Tiểu Cương. Lâm Dạ Hàn cười tủm tỉm nói. Vâng. Theo lệnh của Lâm Dạ Hàn, cha con Đường Hạo và Đường Tam bị áp giải đến nhà lao dưới lòng đất của Tổng bộ Công hội Hồn Sư để đoàn tụ với A Lãng. Lâm Dạ Hàn tin rằng khi đến đó, gặp được A Lãng, bọn họ sẽ rất hạnh phúc. Phế vật, toàn là một lũ phế vật. Bất kể là Đường Thần hay cha con Đường Hạo, Đường Tam, cả cái gia tộc này đều là đồ vô dụng. Bên này Lâm Dạ Hàn đã giải quyết xong vấn đề, còn Tu La Thần ở thần giới thì tức đến nổ phổi. Hắn không thể ngờ được, kế hoạch bao năm của mình lại trở thành công cốc, làm áo cưới cho kẻ khác. Không chỉ người thừa kế mà hắn bồi dưỡng bị phế, ngay cả Tu La Thần vị mà hắn tốn vô số tâm huyết tu luyện ra cũng mất luôn, trở thành vật của người khác. Trớ trêu thay, cái tên Lâm Dạ Hàn này còn từng bị hắn chọn làm đá mài dao cho người thừa kế của mình. Đây chẳng phải là đi săn chim ưng cả ngày, cuối cùng lại bị ưng mổ vào mắt hay sao? Không được, chuyện này ta không thể bỏ qua như vậy. Nhất định phải bắt chúng trả giá đắt. Tu La Thần bất giác nghĩ đến Ủy ban Thần Giới, nhưng Hủy Diệt Chi Thần lại luôn đối đầu với hắn. Nếu báo cáo chuyện này lên, e rằng những việc hắn đã làm cũng sẽ bị phanh phui. Hơn nữa, Tử Vong Nữ Thần và Thiên Sứ Thần đã tu thành Thần Vương, lại cộng thêm một Lâm Dạ Hàn tâm cơ và thực lực sâu không lường được. Cho dù chuyện này có bị phanh phui thật, e rằng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Dù sao, thần giới hiện tại cũng chỉ có hai vị thần vương là Thiện Lương và Tà Ác. Hắn, Hủy Diệt và Sinh Mệnh tuy là tam đại chấp pháp thần, nhưng so với thần vương vẫn còn kém một bậc. Quan trọng nhất là, bây giờ hắn đã mất Tu La thần vị, không còn là Tu La thần nữa. Chết tiệt, chẳng lẽ cứ để hắn ngang nhiên vi phạm pháp quy của thần giới như vậy sao? Tu La thần tức giận, nuốt không trôi cục tức này. Cuối cùng, sau khi suy đi tính lại, hắn chỉ có thể nghĩ ra một cách. Đó là nhân lúc đám người Lâm Dạ Hàn phi thăng, còn chưa thích ứng được với môi trường đặc thù của thần giới, sẽ ra tay đánh lén. Cứ quyết định vậy đi, nhưng vẫn phải đi tìm tên Ba Tắc Đông kia hợp tác. Nghĩ xong, Tu La thần nhanh chóng đến nơi ở của Ba Tắc Đông tại thần giới, nhưng hắn lại không có ở đó. Tiếp đó, Tu La thần lại đi đến những nơi mà Ba Tắc Đông có thể lui tới trong thần giới, cũng không tìm thấy. Cuối cùng, hắn quay lại nơi ở của Hải Thần, tiến vào trong và phát hiện thông đạo nối với nơi truyền thừa Hải Thần vị đã được khởi động. Tu La thần cho rằng Ba Tắc Đông đã tìm được người thừa kế phù hợp, bèn đi theo, định bụng lấy cớ đối phương vi phạm quy định thần giới, tự mình hạ giới chỉ đạo người thừa kế để ép Ba Tắc Đông hợp tác với mình. Tu La thần tin rằng, với việc Lâm Dạ Hàn bắt cóc đại tế ti của Ba Tắc Đông, lão già đó tuyệt đối sẽ không nuốt trôi cục tức này. Một ngày ở thần giới bằng một năm ở nhân gian. Lúc Tu La thần đến được Hải Thần Điện dưới đáy biển thì ở Đấu La Đại Lục đã trôi qua mấy ngày. Hải thần, tự ý hạ giới, phải chịu tội gì? Vừa đến nơi, Tu La Thần đã thấy Ba Tắc Đông đang một mình buồn chán ngồi trên bảo tọa cao nhất của Hải Thần Điện. Hắn liền lên tiếng chất vấn. Thôi được rồi, Tu La, đừng có ở đây dương oai với ta. Nói đi, có chuyện gì? Ba Tắc Đông mất kiên nhẫn nói. Thiên Sứ Thần đã trở về, chắc hẳn ngươi cũng biết rồi chứ? Tu La Thần nghiêm túc hỏi. Thì sao? Ba Tắc Đông tỏ vẻ thờ ơ, Tu La Thần mang theo ý uy hiếp trong giọng nói. Đừng quên Hải Thần Chi Quan của ngươi có được sức mạnh tịnh hóa là từ đâu mà ra. Ngươi muốn ta cùng ngươi tái diễn lại chuyện năm đó sao? Ba Tắc Đông đổi giọng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dẻo cợt, e rằng chỉ sức của hai chúng ta thì không đủ. Hơn nữa, Thiên Sứ Thần cũng không đi một mình. Tu La Thần nhếch mép, tự tin nói, nếu có thêm Chiến Thần, Tốc Độ Chi Thần, Thực Thần, Cửu Thải Thần Nữ, Hỏa Thần và Tình Tự Chi Thần thì sao? Ngươi có thể thuyết phục được Hỏa Thần và Tình Tự Chi Thần à? Ba Tắc Đông có chút bất ngờ. Đương nhiên. Hỏa Diễm Chi Lực, Tịnh Hóa Chi Lực, Thẩm Phán Chi Lực cấp Thần Vương, còn có Tử Vong Chi Lực và quan trọng nhất là Thần Lực Bản Nguyên, ta tin không ai là không động lòng. Chỉ cần có được một trong số đó thôi cũng đủ để bọn họ tiến xa hơn rồi. Tu La Thần tỏ vẻ nắm chắc phần thắng. Vậy ta có thể được gì? Ba Tắc Đông hỏi. Thẩm Phán Chi Lực của Thiên Sứ Thần, và cả Thần Lực Bản Nguyên. Tu La Thần có chút đau lòng nói. Ba Tắc Đông nói, nhưng ta còn một điều kiện. Nói đi. Tu La Thần không hề tỏ ra ngạc nhiên. Với sự hiểu biết của hắn về Ba Tắc Đông, nếu đối phương không ra điều kiện, hắn mới thấy lạ. Dù sao tên này nổi tiếng là kẻ gian xảo. Chuyện này hệ trọng, đi sai một bước là thua cả ván cờ. Ngươi phải gọi bọn họ đến đây ngay bây giờ, ta mới tin. Ba Tắc Đông nói. Lão già nhà ngươi vẫn cẩn thận như xưa. Được, ta đồng ý, Tu La Thần không hề nghi ngờ, dù sao thực lực của đối phương hắn quá rõ. Dù hắn đã mất Tu La Ma Kiếm và Tu La Thần Vị, vẫn mạnh hơn đối phương không ít. Hơn nữa, tín ngưỡng chi lực của Đấu La Đại Lục bây giờ đều thuộc về Lâm Dạ Hàn, hắn không tin Ba Tắc Đông có thể nuốt trôi cục tức này, giống như năm xưa đã cùng hắn ám toán Thiên Sứ Chi Thần vậy. Nói xong, Tu La Thần bắt đầu dùng thần niệm liên lạc với Chiến Thần, Tốc Độ Chi Thần, Thực Thần, Cửu Thải Thần Nữ, Hỏa Thần và Tình Tự Chi Thần. Mấy ngày sau, ngoại trừ Hỏa Thần, tất cả đều đã có mặt. Sao vậy Dung Niệm Băng, Hỏa Thần không đến à? Tu La Thần ngạc nhiên nhìn Tình Tự Chi Thần Dung Niệm Băng. Hỏa Thần ở thần giới là một vị thần trung lập, không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh đấu nào. Lần này để mời được ông ta, hắn đã đặc biệt nhờ Dung Niệm Băng đi mời. Dung Niệm Băng, trong bộ trang phục đầu bếp màu trắng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn với mái tóc dài vàng óng xõa trên vai, trông vừa tùy ý lại vừa hòa hợp, khoanh tay lắc đầu nói, Hỏa Thần từ chối rồi. Lý do là thần linh tự ý rời khỏi thần giới là vi phạm quy định. Ngược lại là ngươi, đặc biệt gọi chúng ta tới đây. Nói là ở Đấu La Đại Lục xuất hiện kẻ địch mà một mình ngươi không đối phó được, không lẽ là Hải Thần chứ? Nói rồi, ánh mắt hắn nhìn về phía Hải Thần đang ngồi trên ngai vàng cao nhất của Hải Thần Điện, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Tuy khí tức và tướng mạo không có gì khác biệt, nhưng cảm xúc thì không thể lừa người được. Hắn là Tình Tự Chi Thần trưởng quản thất tình lục dục, rõ ràng cảm nhận được ác ý từ Hải Thần đối với hắn và tất cả mọi người. Mà Hải Thần nguyên bản tuyệt đối không như vậy, cũng chưa từng có lá gan lớn đến thế. Nghĩ đến đây, hắn nghi mị quát lớn về phía Hải Thần, ngươi không phải Ba Tắc Đông, ngươi rốt cuộc là ai? Lời vừa dứt, Tu La Thần và những người khác đều lộ vẻ cảnh giác. Bởi vì họ biết Tình Tự Chi Thần sẽ không bao giờ nói năng hồ đồ. Theo lý mà nói, Hải Thần trước mắt 89 phần là giả, vậy mà trước khi Tình Tự Chi Thần lên tiếng, không một ai trong số họ nhận ra điều gì. Trong nháy mắt, tất cả đều bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Ngươi là Lâm Dạ Hàn. Tu La Thần kinh hãi thốt lên. Nếu có ai đó đủ khả năng lừa gạt được hắn, vậy chỉ có thể là Lâm Dạ Hàn, kẻ đã vô cớ đẩy Thiên Sứ Thần lên ngôi vị thần vương. Khì khì. Thế mà cũng bị các ngươi phát hiện, người ta rõ ràng đã ẩn giấu rất kỹ rồi mà. Nhưng tiếc là, Nô Gia không phải chủ nhân đâu. Chủ nhân đang ở sau lưng các ngươi kìa. Hải Thần cất tiếng, thanh âm quyến rũ đủ khiến xương cốt đàn ông phải tê dại, rõ ràng là giọng của một mỹ phụ trưởng thành. Nhưng lọt vào tai Tu La Thần và những người khác, nó lại khiến linh hồn họ lạnh buốt. Ngay sau đó, hai cánh tay thon dài từ sau lưng Dung Niệm Băng và Tu La Thần vòng ra, trong tay còn cầm hai quả cầu, một đỏ một vàng. Khi hai quả cầu không ngừng hấp thu thần lực của họ, cả hai đều không thể cử động được nữa. Cùng lúc đó, cảnh tượng xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Hải Thần Điện nguy nga lộng lẫy trước đó biến mất, thay vào đó là một khung cảnh đổ nát, trong ngoài thần điện đều bị băng sương bao phủ. Người ngồi trên cao cũng không còn là Ba Tắc Đông, mà là Ngân Nguyệt trong bộ áo lông chồn trắng, dáng người yêu kiều, dung mạo quyến rũ động lòng người. Chủ nhân của hai cánh tay kia, trong bộ áo đen viền vàng, mái tóc đen dài như thác nước, chính là Lâm Dạ Hàn. Đứng sau hắn, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Linh Diên, A Ngân, Liễu Nhị Long, Ba Tái Tây, Băng Hỏa Long Vương, Cổ Nguyệt Na, Băng Đế, Tuyết Đế, Thiên Thiên cùng với Lâm Hoài Trúc, Lâm Động và một đám vợ con của Lâm Dạ Hàn đều đã có mặt đông đủ. Trong số họ, người có thực lực yếu nhất cũng đã là thần cấp 1. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết không cần phải nói, đều là thần vương. A Ngân, Băng Hỏa Long Vương, Cổ Nguyệt Na, Băng Đế, Tuyết Đế, Lâm Hoài Trúc, Lâm Động cũng gần như đạt đến cấp bậc thần vương, nếu chưa đạt tới thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ có Linh Diên vì tu luyện theo lối chính quy từ sớm, không thể chịu đựng được thần lực cấp thần vương nên dừng lại ở thần cấp 1, khó có thể đột phá thêm. Những người khác vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn. Ngoài ra còn có vợ chồng Thiệu Hâm, Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt, Lâm Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Bạch Trầm Hương, Hoàng Nguyệt Giao và cả tôi tớ duy nhất của Lâm Dạ Hàn là Hô Diên Chấn cũng đều có mặt. Hải Tinh và Thủy Băng Nhi thì ở lại trấn thủ tổng bộ công hội hồn sư. Lần này, Lâm Dạ Hàn muốn một lần giải quyết dứt điểm, tiện thể dành thần vị cho mấy người Thiệu Hâm. Lâm Dạ Hàn, ngươi là thần linh mà lại vi phạm quy định của thần giới, cấu kết với hồn thú Tu La Thần và Dung Niệm Băng khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của Lâm Dạ Hàn. Ồ, ngươi chấp pháp mà phạm pháp cũng đâu có ít. Hơn nữa, trật tự của thần giới cũng đến lúc phải thiết lập lại rồi. Lâm Dạ Hàn lấy ra Tu La Thần Cách, lòng bàn tay hắn không biết từ lúc nào đã có một quả cầu màu huyết sắc. Quả cầu bắn ra một lực hút mạnh mẽ, trong chốc lát đã hút cạn thần lực bản nguyên trong cơ thể Tu La Thần, biến hắn thành một người bình thường. Cùng lúc đó, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra trên người Dung Niệm Băng, chỉ khác là thần hạch rút ra từ người hắn có màu sắc sặc sỡ. Thần lực hóa hạch A, ngươi đang tước đoạt thần vị và thần lực bản nguyên của chúng ta. Dung Niệm Băng không biết rằng, thần vị của Tu La Thần sớm đã bị Lâm Dạ Hàn tước đoạt từ trên người Đường Tam, lần này chỉ là dùng Tu La Thần hạch để tước đoạt thần lực của hắn mà thôi. Đây là một trong những thành quả nghiên cứu của hắn sau mấy vạn năm ở trong thế giới mô phỏng của thần giới. Thông minh đấy, nhưng chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Lẽ ra ngươi nên giống Hỏa Thần, từ chối Tu La Thần. Lâm Dạ Hàn nói xong, tay kia cũng ra tay, thần lực bản nguyên và thần cách của Dung Niệm Băng hóa thành thần hạch bị hắn móc ra. Còn bản thân Dung Niệm Băng thì cùng chung số phận với Tu La Thần, trở thành người thường. Phu nhân, lát nữa đem Tu La Thần hạch này cho Phong Nhi. Còn tình tự thần hạch này, Vinh Vinh, là của con. Lâm Dạ Hàn tiện tay ném hai viên thần hạch cho Bỉ Bỉ Đông và Lâm Vinh Vinh. Cái trước đương nhiên là dành cho con trai út của Lâm Dạ Hàn và Bỉ Bỉ Đông, còn cái sau cho Lâm Vinh Vinh, đơn thuần là vì hắn yêu quý cô bé. Thử hỏi, một đứa con gái nuôi trong lòng chỉ có mình, có thể vì mình mà trả giá tất cả, có mấy ai mà không thương chứ? Cảm ơn ba ba. Lâm Vinh Vinh vui mừng nhận lấy. Bên cạnh, Chu Trúc Thanh và Bạch Trầm Hương, cũng là con gái nuôi của Lâm Dạ Hàn, đều lộ vẻ ngưỡng mộ và mừng cho cô. Tiếp theo, đến lượt các ngươi. Cuối cùng, Lâm Dạ Hàn nhìn về phía Chiến Thần, Tốc Độ Chi Thần, Thực Thần và Cửu Thải Thần Nữ. Đối mặt với nhiều thần vương và thần cấp một như vậy, cùng với một Lâm Dạ Hàn sâu không lường được, năm người họ sớm đã sợ mất mật. Chiến Thần và Tốc Độ Chi Thần là thảm hại nhất, bịch một tiếng liền cùng nhau quỳ xuống, thưa các vị, chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ nhận được tin của tên khốn Tu La nên mới chạy tới đây, không hề biết hắn muốn đối phó với các vị. Nếu biết, có cho chúng tôi một vạn lá gan cũng không dám. Ồn ào quá. Thân hình Lâm Dạ Hàn lóe lên, xuất hiện bên cạnh Chiến Thần và Tốc Độ Chi Thần, đưa tay tóm lấy đầu hai người. Hắn dùng sức bóp một cái, bùm một tiếng, cả hai hóa thành tro bụi, tại chỗ chỉ còn lại một viên Chiến Thần thần hạch và một viên Tốc Độ thần hạch. Chiến Thần thần hạch liền bị Lâm Dạ Hàn tiện tay ném cho Hàn Tuyết, người bạn duy nhất của hắn ngoài Thiệu Hâm. Còn Tốc Độ thần hạch, Lâm Dạ Hàn đưa cho con gái nuôi Bạch Trầm Hương. Về phần Chu Trúc Thanh, với tiềm lực của nàng, sau này ở thần giới sẽ có rất nhiều người nguyện ý hạ xuống thần khảo. Tu La Thần, Tình Tự Chi Thần bị phế, Chiến Thần, Tốc Độ Chi Thần song song vẫn lạc. Chỉ còn lại Cửu Thải Thần Nữ đang run lẩy bẩy và Thực Thần đang cố tỏ ra trấn tĩnh. Hắn giơ ngón tay cái về phía Lâm Dạ Hàn, nói, các hạ làm tốt lắm. Hai tên Chiến Thần và Tốc Độ Chi Thần này luôn là chó săn của Tu La Thần, còn nhiều lần giúp hắn ngăn cản vợ chồng ta hạ xuống thần khảo cho Thiệu Hâm và Hàn Nguyệt. Bây giờ cuối cùng chúng ta cũng có thể truyền thần vị cho họ rồi. Thiệu Hâm tấn thăng phong hào đấu la trước 40 tuổi, Thực Thần tự nhiên đã sớm chú ý đến hắn và vợ là Hàn Nguyệt, nhưng vì Tu La Thần đã lên tiếng nên hắn đành từ bỏ. Bây giờ để bảo mạng, hắn chỉ có thể dùng hạ sách này. So với việc rơi vào kết cục như Chiến Thần, Tốc Độ Chi Thần, hoặc bị biến thành phế nhân sống không bằng chết như Tu La Thần và Dung Niệm Băng, thà sớm vứt bỏ thần vị, tiêu dao tự tại còn hơn. Bây giờ các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là từ bỏ thần vị và tu vi, bị ta xóa đi ký ức ở thần giới, trở thành người bình thường. Hai là để ta tự tay lấy. Ngoài ra, không còn con đường nào khác. Lâm Dạ Hàn lạnh lùng nói. Trở thành người bình thường, sắc mặt Thực Thần lập tức trở nên khó coi. Hắn muốn rời khỏi thần giới thật, nhưng không có nghĩa là muốn trải qua sinh lão bệnh tử như một người phàm. Ngược lại, cửu thải thần nữ lại rất thức thời, chúng tôi chọn từ bỏ thần vị và tu vi. Nói xong, nàng còn lắc đầu với Thực Thần, ra hiệu không nên mặc cả với đối phương, bởi vì họ căn bản không có tư cách. Lựa chọn sáng suốt. Lâm Dạ Hàn mỉm cười. Thực tế, nếu không phải trong quá trình mô phỏng, cửu thải thần nữ đã ngăn cản Thực Thần đi theo Tu La Thần gây chuyện, thì chỉ riêng việc họ hạ giới giúp Tu La Thần lần này, hắn đã sớm giết họ như đã làm với Chiến Thần và Tốc Độ Chi Thần rồi. Một lát sau, dưới một thủ pháp tương đối ôn hòa của Lâm Dạ Hàn, cả hai đã biến thành người thường. Sau này, họ sẽ sống hết quãng đời còn lại ở Hải Thần Đảo. Còn Dung Niệm Băng và Tu La Thần, đương nhiên là bị phong ấn linh hồn, đưa đi bầu bạn với Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương. Tại nhà giam tầng thấp nhất của Tổng Bộ Công Hội Hồn Sư, những âm thanh như địa ngục không ngừng vang lên. Tu La, tỉnh lại cho ta. Khi Tu La Thần tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy lại là Hải Thần Ba Tắc Đông ngày nào. Lúc này, Ba Tắc Đông không còn vẻ cao cao tại thượng ở thần giới nữa, thay vào đó là sự suy sụp và gầy gò. Hốc mắt lõm sâu, da dẻ tái nhợt, tóc tai bù xù, nói chuyện lại ẻo lả, vừa nhìn là biết đã bị giày vò không ra hình người, có lẽ còn bị thiến rồi. Ba Tắc Đông hắn vừa định ngồi dậy thì cảm thấy một cơn đau nhói. Đưa tay sờ mông, toàn là máu. Ba Tắc Đông vội vàng cẩn thận đè hắn nằm xuống, nhắc nhở, đừng cử động vội, sẽ rách ra đấy. Người mới đến đây đều phải trải qua chuyện này. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, nữ vương sẽ không tha cho ta đâu. Đây rốt cuộc là đâu? Sao ngươi cũng ở đây? Tu La Thần yếu ớt hỏi. Ai? Ba Tắc Đông bất đắc dĩ thở dài, không trả lời trực tiếp mà nhìn về một góc khác của nhà tù. Ở đó, cha con Đường Tam và Đường Hạo đang bị đám tù nhân thay nhau hành hạ. Phía trước hai hàng người đó, A Lãng đang quấn quýt với Dung Niệm Băng, còn Ngọc Tiểu Cương thì đứng bên cạnh hầu hạ như một tổng quản thái giám. Thấy Tu La Thần tỉnh lại, A Lãng liếc mắt ra hiệu cho Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương lập tức lon ton chạy qua, giọng the thế nói, tiểu hải tử, người mới sao rồi? Bẩm giang tổng quản, đã không còn gì đáng ngại, có thể tùy thời thị tẩm cho nữ vương. Ba Tắc Đông cung kính trả lời. Đúng vậy, Ngọc Tiểu Cương đã trở thành tổng quản thái giám ở đây. Dựa vào tài ăn nói, cuối cùng hắn cũng không phải chịu cảnh bị hành hạ như cha con Đường Tam nữa, chỉ là thỉnh thoảng bị phi tử của nữ vương quất roi mà thôi. Mỗi khi có người mới vào tù, nữ vương thường để Ngọc Tiểu Cương kiểm tra năng lực của đối phương. Nếu năng lực không được, sẽ bị thiến, biến thành thái giám. Năng lực tầm thường thì làm tù nhân. Chỉ có năng lực khá mạnh mới có thể trở thành phi tử của nữ vương, chỉ cần phục vụ một mình nữ vương là được. Vậy thì theo tạp gia đến đây. Ngọc Tiểu Cương vẫy tay với Tu La Thần, ra hiệu hắn đi theo để kiểm tra năng lực. Ba Tắc Đông thở dài nói, đi đi. Nếu không muốn giống như cha con kia và ta, biến thành thái giám, thì hãy thể hiện cho tốt vào, tuyệt đối đừng để nữ vương thất vọng. Cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát, không có đường nào đâu, cũng không ai đến cứu ngươi. Ở nơi này, đắc tội nữ vương, sống còn khó hơn chết. Nói xong, Ba Tắc Đông lặng lẽ đi đến chỗ cha con Đường Tam, nằm xuống. Rất nhanh, trong phòng giam lại có thêm một hàng người nữa. Không lâu sau, Tu La Thần vì năng lực không đạt, cũng chịu chung số phận với họ. Lại vì kế hoạch của Tu La Thần năm xưa, cha con Đường Tam ghi hận trong lòng, liên kết với Ngọc Tiểu Cương ra sức bắt nạt hắn. Tu La Thần ở trong nhà giam này sống không bằng chết, một ngày dài như một năm. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã 50 năm. Trong 50 năm này, A Lãng, Ngọc Tiểu Cương, Tu La Thần, Ba Tắc Đông, Dung Niệm Băng, Đường Tam, Đường Hạo lần lượt chết già trong tù. Nhất là sau khi A Lãng qua đời, Tu La Thần, Ba Tắc Đông, Dung Niệm Băng, Đường Tam và Đường Hạo bị bắt nạt còn thê thảm hơn, gần như là chết trong đau đớn. Còn đám người Lâm Dạ Hàn cuối cùng cũng đã đến thời điểm phi thăng. Nhưng họ đã hoãn lại một ngày, bởi vì lứa con thứ 100 của Đường Vi Vi sắp chào đời. Để Đường Vi Vi có thể sinh nở vĩnh viễn, Lâm Dạ Hàn còn đặc biệt giúp nàng đạt đến tu vi cực hạn đấu la cấp 99. Kết quả không có gì bất ngờ, lứa con thứ 100 lại là ba tiểu thiên tài. Đinh, chúc mừng túc chủ sinh hạ đứa con đầu tiên, thiên phú SSS, ban thưởng một thần hạch. Đinh, chúc mừng túc chủ sinh hạ đứa con thứ hai, thiên phú SSS, ban thưởng một thần hạch. Đinh, chúc mừng túc chủ sinh hạ đứa con thứ ba, thiên phú SS, ban thưởng một thần hạch. Đinh, do túc chủ sinh ba, thưởng thêm một thẻ thăng cấp thần vị. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành tựu đa tử đa phúc, 100 lứa con, ban thưởng vạn giới môn. Vạn giới môn. Lâm Dạ Hàn lộ vẻ tò mò. Hắn thử nhỏ một giọt máu của mình lên đó. Cánh cổng tự động nhận chủ, linh hồn của nó và Lâm Dạ Hàn ràng buộc với nhau, sau này chỉ một mình hắn có thể sử dụng. Sau khi dẫn dắt mọi người phi thăng và sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Lâm Dạ Hàn sử dụng vạn giới môn, bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.